Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 4, hỗn loạn. Chém giết, ở Tần Nhiên trước mắt một trận thuộc về người chơi chém giết đang trình diễn. Đao kiếm tấn công, súng pháo cùng vang lên, kêu thảm không ngừng, trắng quang thiểm thước, vẻn vẹn trong vài phút, liền có vượt qua 20 người chơi tử vong. Mà gây nên trận này chiến đấu thì là xa xa một cái vườn. Một tòa trồng nhiều trồng thảo dược. Còn tồn phóng không gần một nửa thành phẩm trị liệu dược tề cỏ vườn thuốc. Tòa này cỏ vườn thuốc bản thân thuộc về lái buôn. Nhưng theo lái buôn trốn gian phòng của mình về sau. Nơi này liền trở thành vô chủ chi vật. Thậm chí, ngay tại cơ trời bằng vung mang người thận trọng tới gần nơi này lúc. Mới phát hiện ngay cả nguyên bản trọng binh chấn giữ cỏ vườn thuốc. Sớm đã là không có một ai. Tất cả mọi người rút lui đi. Lưu lại đúng vậy để cho người ta hoa mắt thảo dược cùng bán thành phẩm trị liệu dược tề. Mà đã dẫn phát trận này chiến đấu. Cũng là những vật này. Khi cái nào đó người chơi trước hết nhất đem những thảo dược kia cùng bán thành phẩm trị liệu dược tề để vào tự mình cõng bao thời điểm. Chiến đấu bạo phát. Từ mấy người quy mô nhỏ chiến đấu, đến bạo phát xuất công hội chiến đấu, chỉ dùng không đến 2 phút. Đáng chết, ta cảm giác đây hết thảy đều là, lái buôn, cái kia khốn nạn cố ý bố trí. Không chỉ là hai cái này công hội, ở cái kia khốn nạn rất nhiều sản nghiệp bên ngoài, đều phát sinh ra dạng này chiến đấu. Dùng tư tin thu hoạch được tin tức mới nhất coi trời bằng vung thấp giọng mắng. Hung hăng hút miệng xì gà. Coi trời bằng vung hỏi, làm sao bây giờ tên kia so với trong tưởng tượng còn muốn dứt khoát. Tin tưởng ta, lái buôn, không phải một cái cam nguyện đem tới tay lợi ích đều phun ra ra hòa. Rất nhanh, hắn liền sẽ đem những vật này thu hồi. Mà lại, còn kèm theo lợi tức. Tần Nhiên nhìn phía xa chiến đấu người chơi. Trầm giọng nói, hắn phi thường rõ ràng. Đi qua dạng này chém giết về sau. Những này người chơi tạo thành công hội chắc chắn đại thương nguyên khí. Lại đối mặt lái buôn, phản kích lúc. Chiến đấu lực có thể nghĩ. Không đồng nhất sở mà bại liền xem như có nội tình. Hiển nhiên, coi trời bằng vung cũng biết điểm này. Ta đem tình huống nơi này nói cho những tên kia. Hy vọng bọn họ tỉnh táo một điểm. Nói, coi trời bằng vung liền bắt đầu liên hệ những cái kia quen biết công hội hội trưởng. Nhìn lấy hảo hữu. Tần Nhiên đáy lòng yên lặng lắc lắc đầu. Hết thảy trước mắt, sớm đã không phải một đôi lời thuyết phục có thể ngăn cản. Muốn ngăn cản trước mắt giết mắt đỏ người chơi trừ phi hắn hiện tại tự mình xuất thủ. Nhưng Tần Nhiên tin tưởng sự gia nhập của hắn chẳng những sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Sẽ còn để tình huống càng ngày càng hỏng bét. Mà lại, Tần Nhiên suy đoán, lái buôn ước gì hắn. Coi trời bằng vung bọn người cuốn vào trong đó. Phải biết rằng người chết vì tiền chim chết vì ăn. Tần nhưng đã có thể tưởng tượng. Nếu hắn ngăn trở những này người chơi ở giữa giết chóc. Độc chiếm phần này lợi ích về sau. Sẽ có dạng gì lời đồn xuất hiện. 2567 ở lái buôn bí mật cơ địa bên trong phát hiện truyền thuyết trang bị. 2567 ở lái buôn bí mật cơ địa bên trong tìm được truyền thuyết sách kỹ năng. Dạng này lời đồn, tuyệt đối sẽ ở ngươi chơi ở giữa lan truyền nhanh chóng. Tần Nhiên tin tưởng, lái buôn đã dứt khoát từ bỏ những này sản nghiệp. Sớm như vậy liền chuẩn bị xong hết thảy. Thậm chí, sẽ thật ở vài chỗ để lên một hai kiện truyền thuyết cấp khác vật phẩm. Sách kỹ năng, bất quá. Tần Nhiên cũng không phải không hề làm gì. Cáo chi những cái kia công hội trưởng. Chú ý những cái kia cái thứ nhất cầm lấy, lái buôn, sản nghiệp bên trong đồ vật. Khơi mào tranh chấp người hoặc là thế lực. Bọn hắn có thể là, lái buôn, lưu lại ám tử. Tần Nhiên nói, coi trời bằng vung sững sờ. Lập tức liền phản ứng lại. Nhanh chóng đem những này đều viết thành tư tin gửi đi cho những cái kia quen biết công hội hội. Trưởng. Nhưng lác đác không có mấy hồi phục, lại nói công khai hết thảy. Bọn gia hỏa này, tức giận coi trời bằng vung hung hăng một chùy bên cạnh vách tường. Hồng hộc, to khỏe tiếng hít thở. Để coi trời bằng vung thoạt nhìn như là một tóc giận trâu được. trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ. Coi trời bằng vung mới tỉnh táo lại. Lái buôn, đến tột cùng muốn làm gì? Tỉnh táo lại coi trời bằng vung trước tiên nghĩ đến vấn đề này. Không biết, mật trợ bên trong cùng, lái buôn, hợp tác những người kia. Ngươi có quen biết sao? Tần Nhiên lắc lắc đầu. Có quan hệ, lái buôn, làm cái gì? Tần Nhiên là thật không biết. Dù là có suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán. So với suy đoán như vậy, hắn càng muốn từ thực tế tới tay, thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Ta không có, nhưng có người có. Coi trời bằng vung hồi đáp. Steinbeck Tần Nhiên lập tức phản ứng lại. Đi theo ta. Chúng ta đi tìm hắn nói chuyện. Coi trời bằng vung nói. Quay người liền hướng nhà ga đi đến. Tần Nhiên bước nhanh đuổi theo. Cùng Steinbeck gặp mặt rất thuận lợi. Ở một tòa nhìn lên đến cực kỳ bình thường mang theo hoa viên biệt thự bên trong. Tần Nhiên, coi trời bằng vung gặp được Steinbeck. Đương nhiên, nơi này, bình thường, là chỉ cùng Steinbeck thân phận khách quan mà nói. Tại nguyên bản suy đoán bên trong, Tần Nhiên coi là đối phương là ở trong hoàng cung, mà không phải một thân y phục hàng ngày. Buộc lên tạp dề cầm nghề làm vườn công cụ đứng ở không lớn trong hoa viên. Nhìn lấy cầm cây kéo, bình phun, chính tại xử lý một phần bồn hoa Steinbeck, Tần Nhiên có chút ngây người. Khuất bóng hạ hàm tu thảo có được cực kỳ điềm tĩnh khí tức, liền tựa như một gốc ở nắng sớm bên trong tiểu hoa. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh hảo hữu, coi trời bằng vung thì là phảng phất vô giác như vậy đi tới. Ngày an, Steinbeck. Có thể đem mật trợ bên trong trừ bỏ lái buôn bên ngoài mấy cái đại nhân vật giới thiệu cho chúng ta sao? Thăm hỏi đơn giản về sau. Coi trời bằng vung rất trực tiếp nói. Xảy ra chuyện gì sao? Steinbeck thả ra trong tay nghề làm vườn công cụ. Không hiểu nhìn lấy coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung về đầu nhìn Tần Nhiên một chút. Ở Tần Nhiên sau khi gật đầu, lập tức đem phát sinh sự tình nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Steinbeck thật dài thở dài một cái. Người biết nhanh lên nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Coi trời bằng vung sững sờ. Lập tức vui mừng quá đỗi. Thật có lỗi. Ta cùng lái buôn có khế ước quan hệ. Chuyện này ta vô pháp cáo chi người thứ ba, không nghĩ tới lái buôn sẽ đối với 2567 ngươi dạng này kiêng kỵ. Xem ra ngươi là cái kia tỷ lệ rất lớn a. Steinbeck bao hàm áy náy nói. Sau đó, liền dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy Tần Nhiên. Cái này loại ánh mắt khác thường, để Tần Nhiên không tự chủ được nghĩ đến một ít người nhìn thấy hiếm thấy chân bảo sau ánh mắt. Không khỏi, Tần Nhiên chau mày, nhưng không có lại bức bách Steinbeck. Thân là người chơi hắn biết rõ, khế ước lực lượng. Đáng giận, đáng chết gian thương. Coi trời bằng vung cắn răng nghiến lợi vung quyền đầu. Mặc dù biết không có ác ý, nhưng Steinbeck tính cách vẫn là để hắn dọa đến co rụt lại. Kém một chút té ngã trên đất. May mắn chính là, một bên Tần Nhiên đỡ đối phương. Cảm ơn, ta như vậy tính cách cuối cùng sẽ gây phiền toái. Chấm ngoặc kép, lời nói chưa rơi. Steinbeck đột nhiên toàn thân run rẩy bắt đầu. Phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Cùng lúc đó, Tần Nhiên chỉ cảm thấy trong ngực nóng lên. Tấm kia Lê Minh chi kiếm, khuôn mặt quyển, tự hành bay ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.